Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, Bình Loạn. Bởi vì bận tâm đến Triệu Thiết Thanh danh, Hoàng thượng hạ lệnh tạm thời niêm phong. Ai cũng không ngờ tới, Triệu Thiết cái kia xúc sinh, thế mà mảy may không cảm niệm Hoàng thượng nhân đức, khởi binh tạo phản, mà Bắc quận Vương Triệu Xuân, Trấn Nam Vương Triệu Tuấn sẽ cầm việc này nói sự. Đơn giản chính là tìm lý do, vì chính mình phản loạn kiếm cớ mà thôi. Danh bổ Thiện Dương ra khỏi hàng nói, đồng thời, lấy ra chứng cứ, Hoàng thượng, hiện tại nói những này đều vô dụng, vì kế hoạch hôm nay là như thế nào giải quyết Tam Vương tạo phản vấn đề. Triệu Đông Phương nói, Hoàng thượng, có thể điều Hải Đông chú quân, phương Bắc chú quân cùng Trung Bộ chú quân gấp rút tiếp viện Lan Hải. Lưu Thành Giang nói, không thể điều, Tấn Quốc đại quân đã tới gần Vân Mông tỉnh, mà Quảng Quốc đại quân Bắc bên trên, đã đến Hải Đông, Đông Bắc Đại Yên các nước cũng ngo ngoe muốn động, một khi dành thời gian, ngoại quốc quy mô tiến công, Triệu quốc còn thật muốn mất nước. Triệu Đông Phương hừ nói, Trung Bộ chú quân muốn hộ vệ kinh cơ an toàn, càng không thể động, bây giờ, kinh thành vừa trải qua Ngọc Gia loạn, thế cục còn bất ổn định, càng hẳn là tăng cường phòng ngự mới đúng. Không phải, bên này co lại đi. Kinh sư lần nữa náo động, ai đến bình loạn? La Hoài Lễ nói, Triệu Xuân cùng Triệu Tuấn như là đã khởi binh, không riêng Lan Hải nguy hiểm, chính là Tây Giang, Ninh Tây mấy tỉnh đều ở vào trong nguy hiểm. Chúng ta muốn đem ba người bọn hắn nhìn thành một thể, hiệp đồng phòng ngự, không phải rút đi một bên không ra một bên khác, không vừa vặn thành bọn hắn đột phá khẩu. Hiếu Thân Vương nói, kể từ đó, triều đình căn bản là vô binh có thể điều a. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Triệu Thiết nuốt Đồng Quan, chỉ huy tiến công Trung Đình tỉnh. Trung Đình vừa sẩy tay, nguy hiểm kinh cơ a, Lý Xương một mặt lo lắng nói. Triệu Thiết lòng lang dạ thú. Lần này cùng một chỗ binh đầu tiên liền đoạt lại Dê Sông mới quận 10 thành. Bên này, thế mà ủng binh 300-400 ngàn tiến công Đồng Quan. Đồng Quan liền 2 vạn binh mã. Sao có thể kháng được Triệu Thiết 300-400 ngàn đại quân? Đồng Quan vừa mất thủ, Lan Hải cũng gánh không ở mấy ngày. Hoàng thượng, Lan Hải thất thủ, Triệu Thiết binh mã cùng Triệu Xuân tụ hợp. Đến lúc Nam Hạ công kích Trung Đình, Trung Đình cũng thủ không được. Nếu như Triệu Tuấn bắt lấy U Hải 10 thành, quay đầu xé đục cái lỗ hổng, giáp công Trung Đình, làm sao bây giờ? Triệu Sách nói, còn có một cái địa phương càng đáng sợ. Muốn đề phòng Sở quân thừa cơ Nam Hạ, một lần nữa xé mở xích nhai đánh vào. Đến lúc, Quảng Quốc đại quân Đông Công, Tấn quân Nam Hạ, Yến quốc Tây Hạ, chúng ta Triệu quốc bốn bề thọ địch, quốc gia nguy hiểm a. Triệu Thống Huân giận dữ nói, chúng ta Đại Triệu ủng binh hơn 1 triệu, thế mà vô binh có thể điều, đó là bởi vì Ngọc Gia họa loạn tạo thành. Kinh sư thành phòng ngự trọng điểm, chiếm dụng chúng ta quá nhiều binh lực, cho dù là có thể điều 200 ngàn binh mã đi qua, đối mặt Triệu Thiết cùng Triệu Xuân, Triệu Tuấn Tam Vương liên thủ, cũng là thua không nghi ngờ. Trừ phi điều kinh sư phòng ngự binh mã đến Tây Bắc, chỉ huy 500 ngàn mới có thể chống lại ở Tam Vương liên thủ. Dù vậy, cũng là thua nhiều thắng ít. Triệu Sách nói, tuyệt đối không được. Như thế, kinh cơ nơi chống không, tương đương với đem hoàng tộc cung cấp tay để cho phản loạn tặc. Lưu Thành Giang nói, hiện tại còn được cộng thêm bên trên một cái Lâu Nguyệt a. Ngọc Gia bị diệt, Lâu Nguyệt thế nhưng là Ngọc Gia thân gia, tất cùng chúng ta Triệu quốc thế như nước với lửa, mà Lâu Nguyệt thế nhưng là Khổng Tước Châu bên trên một cái đại quốc. Nghe nói, giống khế đán các nước đều đi theo lấy hắn. Đến lúc, nếu như Lâu Nguyệt khởi binh, chiếm đoạt Tây Phiên, liên thủ tiếp Triệu Xuân tấn công mạnh, chúng ta phía Bắc toàn xong. Hộ quốc đem nước thôi Đông Lai nói. Trong lúc nhất thời, triều đình bên trên đánh võ mồm, nhao nhao thành một đoàn. Tốt, Triệu Tinh Thần đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, ánh mắt lạnh lùng tuần qua mỗi một vị thần tử mặt bên trên. Bản hoàng quyết định chỉ huy 200 ngàn ngự giá thân chinh. Điều Kinh Cơ Chú Quân 50.000, Trung Đình 100.000, thêm lên Lan Hải Bản Tỉnh 100.000 binh mã, cũng có 20 vạn nhân mã. Trước thống kích Triệu Thiết, Triệu Tinh Thần nói, Hoàng thượng, đi không được a, người chuyến đi này liền không về được. 250.000 binh mã căn bản cũng không phải là Triệu Thiết Tam Vương đối thủ. Đến lúc, nếu như bị đánh bại, cái này kinh sư trống rỗng, lại bị loạn thần tặc tử chiếm. Hoàng thượng, đại Triệu thật muốn mất nước. Lưu Thành Giang quỳ xuống đất hô to nói. Không thể đi, Hoàng thượng, để lão thần để ta đi. Nếu như lão thần bại, chỉ ít, kinh sư nơi vẫn còn ở đó. Có thể co vào binh lực, bảo vệ kinh sư, lại nghĩ biện pháp bình loạn. Lý Xương quỳ xuống đất xin lệnh nói. Hoàng thượng, kinh sư phòng thủ giao cho thần hạ ta. Nếu như thủ không được kinh sư, thần đưa đầu tới gặp Hoàng thượng. Triển Thương Vân lửa giận hừng hực nói. Không cần nói, Tây Bắc không thể loạn. Nếu như tùy ý Triệu Thiết công hạ Lan Hải, chúng ta đem càng bị động. Trẫm đã quyết định, 3 ngày sau lên đường. Mật lệnh Đinh Triều Dương, chết cho ta giữ vững Lan Hải. Lý Xương, người lập tức đuổi tới Trung Đình. Điều 50.000 đại quân đi đầu gấp rút tiếp viện Lan Hải. Mật lệnh Vi Tam Tiếu, lập tức phái cao thủ đi theo Lý Xương. Kiều Không đi đầu mang Hoàng Cung một bộ phận thị vệ theo đội mà đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. Hoàng thượng không thể đi à. Chấm ngoặc kép, Lưu Thành Giang chở một nhóm thần tử toàn quỳ xuống hô nói. Ai lại ngăn đón, cho ta loạn côn đánh ra đại điện. Ta Triệu Tinh Thần đường đường thiên tử. Chẳng lẽ còn sợ Triệu Thiết mấy cái xúc sinh hay sao? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt não trùng dâng lên bộ dáng. Độc đoạn chuyên hoành, Lưu Thành Giang còn đang ngăn đón. Quả nhiên bị người cưỡng ép kéo ra ngoài. Hoàng thượng, người như thế nào dự định? Bãi chiều sau trở lại Nam Thư Phòng. Lý Thư Văn đều hơi có vẻ lo lắng hỏi. Ha ha, Triệu Thiết sẽ cho rằng ta khinh địch. Tuổi trẻ, vì mặt mũi, Thư Văn người nghĩ, Triệu Thiết ủng binh 300.000-400.000 chi cự. Chúng ta bên này bên ngoài bên trên chỉ có 250.000 nhân mã. Đi qua thua không nghi ngờ. Triệu Tinh Thần cười nói. Mặt ngoài nhìn đúng là như thế. Bất quá, ta biết, Hoàng thượng khẳng định sẽ vận dụng kỳ lân trại nhân mã. Nhưng cũng còn chưa đủ. Lý Thư Văn nói, kỳ lân trại có 150.000 trại binh. Thực lực cũng không so Triệu Thiết binh mã yếu. Bất quá, cái này đương nhiên không đủ. Địa bang ta sẽ rút đi 7-8 vạn nhân mã bí mật đi qua. Lại thêm lên Tây Phiên 250.000 đại quân. Chúng ta liền đem có được 600-700.000 nhân mã. Lần này đến Tây Bắc, không riêng muốn bắt lấy Triệu Thiết, muốn đem Triệu Xuân, Triệu Tuấn đều tận diệt mới được. Đồng thời, kinh sư binh mã bị ta rút đi. Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ tất kiềm chế không được. Đến lúc, ta vừa đi người, bọn hắn chắc chắn sẽ lộ ra chân ngựa. Thậm chí, tạo phản, vậy liền dùng địa bang cùng Thiên Long Tông nhân mã trước ngăn chặn bọn hắn. Chờ ta hồi sư trở về, cùng nhau diệt trừ, Triệu Tinh Thần nói, người khẽ động thần hỏa giáo khẳng định liền sẽ xuống núi. Đến lúc, đây chính là mấy vạn chúng, lại thêm lên Cẩm Y vệ 7-8 vạn chúng, còn được cộng thêm bên trên lúc đầu còn ẩn giấu Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ thủ hạ. Địa bang cùng Thiên Long Tông liên thủ cũng khó chống lại. Liền sợ kéo không đến ngươi chỉ huy trở về. Đến lúc, kinh thành thất thủ, hoàng cung không có, hoàng thượng ngươi không về được. Ngoại quốc đại quân thừa cơ xâm lấn. Làm sao bây giờ? Lý Thư Văn nói. Yên tâm, ta đã tại Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ trên người động tay chân. Thực tại đỡ không nổi tự nhiên sẽ bày ra đòn sát thủ sau cùng. Trừ phi hai người bọn hắn cái đều không cần mạng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Trước mắt loại tình huống này cũng chỉ có thể như thế. Không phải, tổng không thể nhìn Tam Vương tạo phản. Để bọn hắn không ngừng từng bước xâm chiếm Triệu quốc thổ địa. Lớn mạnh, đến lúc, càng khó thu nhạt. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Buổi tối, Triệu Tinh Thần lại lặng lẽ đến Thái Gia pháp thân nơi. Hoàng thượng. lão nô ta đã tra được một chút mặt mày. Tần Bá Dung nói, trước nhìn chằm chằm, đừng động thủ, hết thảy chờ ta từ Tây Bắc trở về lại xử lý. Giờ phút này không thể động, không phải, đem dao động quân tâm. Triệu Tinh Thần nói, lão nô minh bạch, bất quá, hoàng thượng, người cái này đi Tây Bắc thế nhưng là giữ nhiều lành ít. Không thể đi à hoàng thượng. Tần Bá Dung nói, không đi làm sao bây giờ? Đây là không còn cách nào. Yên tâm, ta sẽ không như thế xuẩn tài. Bất quá, ta sau khi đi, trong cung này liền giao cho ngươi. Bá Dung, Triệu thị hoàng tộc liền giao cho ngươi. Triệu Tinh Thần hướng phía Tần Bá Dung khom người xuống. Làm lễ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.